Ngoan ngoãn Cẩn Dư, chương 25, vợ chưa cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Ôn Ngôn vui mừng chạy đến bên anh Tiêu Nhiên mỉm cười ôm cô vào lòng. Sao mà lấm lem thế này? Tranh đồ với Trình Nguyễn à? Tiêu Nhiên nhướng mày. Vậy chắc là em thắng rồi. Đương nhiên, ý cười của Tiêu Nhiên càng thêm sâu. Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi vết bẩn trên má cô. Điềm điềm của anh giỏi lắm. Thay quần áo đi, anh đưa em đi ăn nhé. Được cả, Vông Miên đứng đợi ở phía xa, Tống Ôn Ngôn cũng không nán lại bên Tiêu Nhiên quá lâu. Ba người cùng lên một chiếc xe rời đi. Ở nơi không xa, Thượng Quan Lâm ngồi trong xe nhìn chiếc xe của họ đi xa dần. Trợ lý nghe điện thoại xong, tiến lại gần Thượng Quan Lâm, khẽ nói. Thưa ngài, cô Trình đã rời đảo. Rồi sao, cô ấy muốn gặp ngài? Thượng Quan Lâm khẽ cười, giọng mang đầy ẩn ý. Cô em họ này của tôi, đúng là nghĩ rằng muốn gặp là có thể gặp. Trợ lý im lặng không nói gì thêm, Thượng Quan Lâm lại nói. Để cô ta đến đi, hắn cũng muốn xem vị tiểu thư Trình Nguyễn kiêu căng kia sẽ giải thích thế nào về chuyện gần đây. Thượng Quan Lâm hắn không cần những kẻ ngu ngốc, chiếc xe lặng lẽ lăn bánh, tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, ngập ngừng hỏi. Thưa ngài, còn cần đi theo xe của cô Tống nữa không ạ? Thượng Quan Lâm khẽ cười. Dĩ nhiên phải theo, tôi còn muốn xem bữa tối giữa cô ấy và Tiêu Nhiên sẽ thế nào. Có lẽ vì trời lạnh, ngay cả trong xe bật điều hòa cũng cảm thấy buốt giá. Tài xế và trợ lý trao đổi ánh mắt, không dám nói gì thêm. Một tiếng sau, Trình Nguyễn đến, địa điểm gặp mặt là một nhà hàng. Thượng Quan Lâm ngồi ở chỗ gần cửa sổ, trước mặt chỉ có một tách cà phê đậm. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn người đối diện qua cửa sổ. Cô ấy cười tươi như hoa, dáng vẻ vô cùng ngọt ngào. Nếu không tính đến người đàn ông bên cạnh cô ấy, đây sẽ là một khung cảnh rất đẹp. Trình Nguyễn thu lại ánh mắt, ngồi xuống đối diện Thượng Quan Lâm. Anh họ, anh đúng là ngày càng biến thái, anh cố ý chọn chỗ này phải không? Thượng Quan Lâm khẽ nhếch môi, nhìn cô ta. Còn em thì ngày càng không biết phép tắc. Trình Nguyễn bật cười, nửa đùa nửa thật. Anh đừng nói với em, anh thích Tống Ôn Ngôn rồi nhé. Thích thì sao, không thích thì sao? Tim Trình Nguyễn thắt lại, cô ta không tài nào đoán được người đàn ông trước mặt. Nhiều lúc, hắn rõ ràng đang cười, nhưng không ai cảm thấy được sự thân thiện. Như lúc này đây, ánh mắt hắn dán chặt vào Trình Nguyễn, nở nụ cười nhàn nhạt nhưng lại khiến cô ta cảm thấy lạnh lẽo. Em chỉ tò mò, tại sao mọi người đều thích cô ta chứ? Tại sao chứ? Thượng Quan Lâm cười đầy ẩn ý, đáp hờ hững. Vì cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, gia thế hiền hách. Chỉ vì những điều đó thôi à? Trình Nguyễn gịt mũi tỏ vẻ khinh thường. Những thứ đó em cũng có. Không giống đâu. Thượng Quan Lâm cười. Em họ à, những gì không bằng người khác thì nên nhận ra sớm đi. Anh họ, được rồi. Thượng Quan Lâm ngắt lời, không muốn tốn thời gian. Nói đi, hai lần trước em làm gì vậy? Trình Nguyễn liếc mắt nhìn về phía Tống Ôn Ngôn. Cô ấy đang nói chuyện với Tiêu Nhiên, nở nụ cười mềm mại, ngoan ngoãn. Đúng là cô ta không thể luôn khiến người khác yêu thương như Tống Ôn Ngôn như vậy, càng nghĩ càng khó chịu. Sau khi trở về cô ta thay đổi rất nhiều, không còn nhẫn nhịn nữa. Có lẽ cô ta chẳng phải người tốt đẹp gì, tất cả dịu dàng thiện lương trước kia đều là giả vờ. Hơn nữa, cô ta quay lại để nâng đỡ Tô Miên, gần như mọi cảnh quay đều ưu tiên cho Tô Miên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tránh rắc rối trong chương trình, cô ta còn cố ý tránh xa em và Kiều Ngọc Đàn. Mấy lần có cơ hội ra tay, cô ta đều không mắc bẫy, bây giờ thật khó đối phó. Thượng Quan Lâm khuấy cà phê, giọng thản nhiên. Vậy là em đang nói với anh rằng con cừu non đã tỉnh giấc, không còn chịu đựng nữa nên em không làm gì được cô ấy. Dĩ nhiên không phải, Trình Nguyễn lạnh lùng, em và Tống Ôn Ngôn không đội trời chung. Em nhất định sẽ khiến cô ta trả giá đắt. Em định làm gì? Thượng Quan Lâm hỏi. Sau khi chương trình kết thúc, em và Tống Ôn Ngôn sẽ ở cạnh giáo sư Tôn để chuẩn bị thi đấu. Không phải anh họ thích Tống Ôn Ngôn sao? Em sẽ tạo cơ hội giúp anh. Thượng Quan Lâm nghe vậy liền nở một nụ cười yêu nhã, nhấp một ngụm cà phê. Được, chờ tin tốt từ em. Sau khi Trình Nguyễn rời đi, trợ lý khẽ hỏi. Thưa ngài, cô Trình hành động rất bốc đồng. Liệu cô ấy có thực sự giúp được ngài không ạ? Đôi khi, cần một kẻ bốc đồng để làm tiên phong cho mình. Hắn lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Dường như Tiêu Nhiên và Tống Ôn Ngôn sắp rời đi. Tiêu Nhiên đang giúp cô quàng khăn, động tác dịu dàng đến mức không thể diễn tả, cô gái ngoan ngoãn dựa sát vào anh. Tiêu Nhiên cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô. Bàn tay Thượng Quan Lâm đang cầm tách cà phê siết lại một chút. Trợ lý nhận ra tâm trạng hắn không tốt liền hỏi, thưa ngài, có cần rời đi không ạ? Không vội. Giọng hắn trở nên trầm hơn, trợ lý đã theo hắn nhiều năm, suy nghĩ một lúc rồi an ủi. Những gì ngài muốn chưa bao giờ thất bại, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi, ngài không cần bận tâm. Dĩ nhiên không cần bận tâm, chuyện cướp đoạt tình cảm thế này. Hắn cười ẩn ý, tôi hiểu mà, là một kẻ đi săn, hắn phải có kiên nhẫn. Aikhiet, ra khỏi nhà hàng, Tô Miên về khách sạn trước, dành thời gian lại cho Tiêu Nhiên và Tống Ôn Ngôn. Đầu xuân, tiết trời lúc ấm lúc lạnh, một chút ánh nắng yếu ớt xuyên qua tầng mây dày chiếu xuống. Do Tống Ôn Ngôn vừa trở về từ đảo, Tiêu Nhiên không để cô ở ngoài lâu. Họ đi dạo một chút rồi anh đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Tống Ôn Ngôn, trợ lý Lục quay lại, báo cáo. Sếp, hôm nay Thượng Quan Lâm lại xuất hiện, còn ở đúng nhà hàng mà ngài và cô Tống dùng bữa. Tiêu Nhiên lặng lẽ rút điếu thuốc, ngậm trong miệng, nhàn nhạt hỏi. Còn gì nữa, nghe nhân viên nhà hàng nói, anh ta ở đó rất lâu. Nhận định của ngài không sai, quả thực chúng ta bị theo dõi. Điếu thuốc được châm, Tiêu Nhiên hít một hơi, đúng là tên biến thái. Trợ lý Lục đẩy gọng kính, cười gượng. Tiêu Nhiên gảy tàn thuốc bằng đầu ngón tay. Được thôi, muốn so độ biến thái với tôi đúng không? Anh ra hiệu cho trợ lý Lục, cậu đi tra việc này. Trợ lý Hiệp lập tức ghé tai nghe, gật đầu liên tục, sau khi nghe xong liền đảm bảo. Sếp yên tâm, tôi sẽ để Tần Triển Việt và Hứa Hách xử lý. Ừ, khi Tiêu Nhiên quay lại, Tống Ôn Ngôn đã ngủ say. Nửa đêm, cô tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng ngủ. Nghĩ đến lần Thượng Quan Lâm bất ngờ đến trước đó, cô không khỏi lo lắng. Tống Ôn Ngôn bật dậy, tìm quanh phòng ngủ nhưng không thấy vật gì để làm vũ khí phòng thân. Cô rón rén ra khỏi phòng, vào bếp lấy một con dao gọt hoa quả rồi cẩn thận đi về phía có tiếng động. Cửa phòng tắm mở ra, Tiêu Nhiên bước ra liền nhìn thấy cô gái nhỏ mặc đồ ngủ, tay cầm con dao, căng thẳng nhìn anh. Anh sững sờ, nhanh chóng bước tới, cầm lấy con dao trong tay cô. Làm em thức giấc à? Tống Ôn Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao anh lại ở đây thế? Anh có chìa khóa phòng em, quên nói với em thôi. Cô không kìm được liếc nhìn anh. Anh mặc áo choàng tắm, phần ngực hơi mở để lộ cơ bắp rám nắng. So với vẻ ngổ ngáo thường ngày, hôm nay anh trông quyến rũ lạ thường. Cô vội quay đi, không dám nhìn nữa. Sao anh không về phòng mình? Tiêu Nhiên nhếch môi, cười đầy ý vị. Phòng của em chẳng phải cũng là phòng của anh sao? Tống Ôn Ngôn cúi đầu không đáp. Anh xoa đầu cô, tối nay anh ở đây với em, mai anh đưa em đến địa điểm quay tiếp theo. Mấy ngày tới không gặp nhau, em nỡ để anh đi sao? Nghĩ đến việc anh đi xa nghìn dặm chỉ để ở bên cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Được cả, anh hỏi, đói không? Anh nấu gì cho em ăn nhé? Cô lắc đầu, Tiêu Nhiên nhướng mày, vậy ngủ, mặt cô đỏ bừng, ấp úng mãi mới đáp. Dạ, anh bật cười, bế cô vào phòng ngủ. Tống Ôn Ngôn đắp chăn thật kín cho hai người, nghiêm túc nhắm mắt lại. Tiêu Nhiên dựa sát vào, gọi cô, Điềm Điềm, Điềm Điềm. Tống Ôn Ngôn giấu mặt sau chăn, anh đừng nói chuyện, ngủ đi. Tiêu Nhiên xoa đầu cô, ngộp thở đấy, lại đây anh ôm. Tống Ôn Ngôn không cử động. Tiêu Nhiên ôm chặt cô từ phía sau, sợ gì chứ, anh không làm gì đâu, chỉ ôm em một cái thôi. Cô thấy anh thật sự không làm trò gì mới xoay người ôm eo anh. Ngủ ngon, Tiêu Nhiên hôn trán cô, tay vỗ nhẹ lưng cô. Ừ, Aikhiet, trời vừa hửng sáng, có tiếng gõ cửa vang lên. Tiêu Nhiên đang thắt cà vạt, nghe thấy tiếng gõ thì nhíu mày, nhìn sang Tống Ôn Ngôn. Cô gái nhỏ trong chăn chờ mình một chút. Dường như ngủ không yên. Anh cầm cà vạt, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Tiếng gõ cửa ngày càng lớn hơn. Bên ngoài, nhân viên ekip chương trình thúc giục. Cô Tống, cô Tống, cô dậy chưa? Chúng tôi phải đi rồi, nếu chậm nữa sẽ muộn mất. Nhân viên chương trình đã gõ cửa rất lâu mà không có động tĩnh gì. Các khách mời khác trong khách sạn đều chuẩn bị xong. Vừa lúc đi ngang qua, thấy cửa phòng Tống Ôn Ngôn vẫn đóng liền tò mò nhìn qua. Lúc này, cửa phòng mở ra, một người đàn ông xuất hiện từ bên trong. Anh cao lớn, chân dài, khí chất đầy uy lực. Chiếc áo sơ mi hơi mở, tay cầm chiếc cà vạt chưa thắt. Người đàn ông có diện mạo tuấn tú, khuôn mặt góc cạnh lạnh lẽo vì bị quấy rầy, đôi mắt đen nhánh âm trầm với khí thế áp đảo, tràn đầy vẻ nam tính gợi cảm. Nhân viên chương trình và các khách mời đều sững sờ. Khuôn mặt này không ai là không quen thuộc. Doanh nhân trẻ tuổi thường xuyên xuất hiện trên tạp chí tài chính Tuyên Thành, ngôi sao mới nổi trong giới kinh doanh. Tiêu Nhiên, tổng giám đốc Tiêu, giọng người gõ cửa run run. Tiêu Nhiên liếc nhìn người đứng ngoài cửa. Ừ, chuyện gì, ngài, sao lại ở đây ạ? Tiêu Nhiên hơi mất kiên nhẫn, cau mày, chiếc cà vạt lười nhác vắt trên cổ tay. Tôi ở đây với người phụ nữ của tôi, liên quan gì đến anh? Người phụ nữ, ở đây với người phụ nữ của tôi, là ai? Tống Ôn Ngôn, là Tống Ôn Ngôn không có gì nổi bật kia sao? Những người trong ekip chương trình đều sững sờ, đồng tử dần dần giãn rộng. Cô Tống là bạn gái của ngài à? Không phải. Giọng trầm ấm lãnh đạm trả lời. Người bên ngoài thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Nhiên lại nói, là vợ chưa cưới. Hơi thở vừa được thả ra lại nghẹn ngược trở về, suýt nữa làm họ sặc chết. Trong phòng ngủ vang lên giọng nói mềm mại của Tống Ôn Ngôn. Tiêu Nhiên, có chuyện gì thế anh? Mọi người đều cố căng cổ ra nhìn vào bên trong. Cạch, cửa bị Tiêu Nhiên đóng lại ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người lập tức dán chặt tai vào cửa, chỉ nghe được vài âm thanh mơ hồ. Nhưng với các thám tử dày dạn kinh nghiệm như họ, không khó để đoán ra nội dung cuộc trò chuyện. Giọng trầm thấp của Tiêu Nhiên vang lên, dịu dàng đến khó tin. Người không quan trọng, giọng của Tống Ôn Ngôn tiếp nối. Sắp đến giờ rồi, em phải đến địa điểm quay, sao anh không gọi em dậy? Anh muốn em ngủ thêm chút nữa. Tiếp đó, giọng nói dụ dỗ của người đàn ông vang lên. Bé cưng, hôn một cái rồi đi, được không em? Chỉ một cái thôi nhé, Điềm Điềm, ngoan nào. Những người đứng ngoài cửa, trong lòng đồng loạt hét lên CMN. Có người đứng thẳng dậy, nghiêm túc nói. Tôi cảm thấy chúng ta vừa vớ được một tin tức cực sốc. Tống Ôn Ngôn, người từng chẳng được ai để ý, từ nay về sau chắc chắn sẽ làm lóa mắt mọi người. Cách chương.